Có một Phật tử hỏi: Kính thưa Hòa Thượng, xin Thầy quan hỷ giảng cho con. Con là một Phật tử đã xem sách và nghe băng của Hòa Thượng giảng rất nhiều về trường hợp ngộ đạo của các thiền sư. Nhưng con thấy các thiền sư thường ngộ đạo trong khi tham vấn hoặc do duyên tình cờ. Không có một thiền sư nào ngộ đạo trong khi đang ngồi thiền. Người nói: Nếu có, xin Hòa Thượng giảng cho con. Và có phải khi ngồi thiền nếu ngộ đạo là tự trực giác của người đó biết hay không? Cảm ơn Hòa Thượng. Cái hỏi này thì thực ra thì nó không phải chỉ một mặt là hỏi đạo rồi ngộ, hỏi đạo rồi được các thiền sư ấn chứng cho, hoặc là gặp cái duyên ngoài liền ngộ. Còn ngồi thiền thì không có ngộ, không phải vậy. Có những người ngồi thiền, trong khi ngồi bỗng dưng họ sáng ra, rồi họ cười, họ khóc. Mà những cái chuyện này thì nó có xảy ra, tôi đã gặp thường. Cho nên cái chuyện này không phải là không. Bởi vì ngày xưa các ngài đi tham vấn nơi này nơi nọ, cho nên có cái trong lúc tu nó chưa thuần, mà tới khi hỏi cái bỗng sáng. Còn ngày nay thì chúng ta không có đi hỏi đạo, có ai đó ngồi thiền trong khi mà yên tĩnh bỗng dưng nó sáng, thì cái đó vẫn có chứ không phải là không.